Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472 và mặt hứa tình, chương 472 và mặt hứa tình, ngươi nói cái gì? Nghe được Hứa Tình nói, Túc Như Tuyết sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn dị thường, Hứa tiểu thư, ngươi làm ta cứu ai? Ngươi lặp lại lần nữa. Còn có chư bỏ ngươi làm ta hỗ trợ cứu người ngoại. Ngươi vừa mới cùng ta kêu cái gì? Hứa Tình, lần này nhưng không bao giờ sẽ xuất hiện bất luận kẻ nào lại thế ngươi ai đao. Có chuyện, ngươi cần phải nghĩ kỹ lại nói, Khúc phu nhân, Hứa Tình lại há có thể không biết Túc Như Tuyết ở chọn nàng cái gì. Trước đây là bởi vì nàng hô Túc Như Tuyết một tiếng. Thẳng hô kỳ danh tự, Túc Như Tuyết mới có thể đột nhiên tạc mao, lập tức đối nàng dị năng tương hướng. Ở Hứa Tình xem ra, Túc Như Tuyết bất quá là không có việc gì tìm việc thôi, nếu không phải Túc Như Tuyết lúc ấy không. Có việc gì tìm việc loạn dùng dị năng. Nàng Đông Thần Ca cũng không sẽ đột nhiên lao tới thế nàng chặn lại kia một kích. Nếu Đông Thần Ca không ai kia một chút, hiện tại cũng sẽ không bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus. Nói đến cùng đều là Túc Như Tuyết sai. Chỉ là Hứa Tình hiện tại nóng lòng xin giúp đỡ Túc Như Tuyết cứu Giang Đông Thần mệnh. Cho nên không dám cùng Túc Như Tuyết xé rách mặt. Túc Như Tuyết nói cái gì? Hứa Tình theo Túc Như Tuyết nói làm. Không dám làm trái nửa phần, Hứa Tình ở chiếu Túc Như Tuyết trước đây nói sửa miệng sau. Mới dám lại cầu Túc Như Tuyết cứu trợ Giang Đông Thần. Cầu người cứu Đông Thần Ca, chỉ cứu Giang Đông Thần. Hứa tiểu thư, ta tưởng ngươi tìm lầm người, càng là cầu sai người. Nếu ngươi là cầu ta hỗ trợ cứu bị tang thi vây khốn hiện tại sinh tử chưa biết đào thành võ nói. Ta có lẽ nhưng thật ra có thể cứu. Nhưng ngươi thế nhưng muốn ta cứu cái nhìn dáng vẻ thực sắp biến thành tang thi người lây nhiễm. Thật là ngượng ngùng, ta là dị năng giả, không phải thánh mẫu Maria, ta cứu không được tốt. Khúc phu nhân, ta biết ngươi còn ở vì ta dùng thương chỉ vào ngươi. Cuối cùng lại hại chết khúc tiên sinh sự sinh khí, mà trách tội ta, nhưng khi đó nếu đổi vị tự hỏi hạ, đem ta đổi làm là ngươi nói. Ngươi có lẽ cũng sẽ làm ra cùng ta đồng dạng sự ta sẽ không, như thế nào khả năng sẽ không, rất đơn giản, khúc không phải vô năng Giang Đông Thần, hơn nữa hắn cũng không sẽ vì cứu không liên quan người, mà không biết tự lượng sức mình, Túc Như Tuyết ngươi. Hứa Tình, đừng cho là ta thật không dám giết ngươi, lời nói thật không sợ nói cho ngươi, ta muốn giết ngươi đã thật lâu. Nếu không phải bởi vì giết ngươi, ta không thể tiến xê thị căn cứ tìm ta ca. Khúc hắn sẽ lưu ngươi một cái dám dùng thương chĩa vào ta người sống đến bây giờ. Tốt, câm miệng, ngươi không tư cách kêu tên của ta. Không bằng như vậy hảo, ngươi hiện tại quỳ gối mà cầu ta. Ta có lẽ có thể khai một mặt, thế ngươi chỉ điều minh lộ, nói cho ngươi như thế nào cứu sống ngươi Đông Thần Ca. Đương nhiên ta sẽ không bạch cứu không liên quan người, cứu Giang Đông Thần có thể, ta muốn đào thành võ thoát ly người ánh dạng đông tiểu đội. Từ hôm nay trở đi, gia nhập ta Như Tuyết tiểu đội, Túc Như Tuyết trực tiếp xong xuôi. Vốn dĩ nàng là tưởng cùng Hoắc Thăng mà cả, dùng Giang Đông Thần mệnh đổi đào thành võ mệnh, nhưng hiện tại, đã là Hứa Tình tới, ánh dạng đông tiểu đội phái người tới. Nàng cũng không cần thiết cùng Hoắc Thăng nói này đó, trực tiếp cùng Hứa Tình nói, chẳng phải càng tốt, càng gọn gàng dứt khoát cái gì, ngươi muốn đào thành võ gia nhập ngươi Như Tuyết tiểu đội. Như thế nào, không thể sao, vẫn là Hứa tiểu thư ngươi luyến tiếc, ha ha, Túc Như Tuyết cười đến này một tiếng không đơn thuần chỉ là mỏng lạnh. Thả làm người nghe lộ ra một cổ tử giả nhân giả nghĩa ý vị. Túc Như Tuyết cười này thanh kỳ thật là ở châm chọc Hứa Tình. Từ ngươi tới tìm ta hỗ trợ, ta thế Hứa tiểu thư ngươi đếm đâu. Nhưng ta đến tột cùng đều từ Hứa tiểu thư ngươi trong miệng nghe được cái gì. Ngươi chỉ lo một mặt mà cầu ta cứu Giang Đông Thần. Đối với đào thành võ, ngươi chính là chỉ tự chưa đề. Hứa tiểu thư ngươi không cảm thấy ngươi quá giả nhân giả nghĩa sao. chịu cứu một đám con dẹp giống nhau dân chạy nạn, lại liền một chút sinh hy vọng đều không cho người ánh dạng đông tiểu đội thành viên Đào Thành Võ. Lưu, đem hắn vứt chi nhất bên, ngoảnh mặt làm ngơ, hảo a, đã là ngươi Hứa tiểu thư không hiếm lạ, ta đây hiếm lạ, làm hắn tới ta tiểu đội, vì ta hiệu lực hảo, ta tưởng Hứa tiểu thư ngươi nên là không để bụng mới đúng, túc như thuyết. Hiện tại lập tức quỳ xuống tới cầu ta, cũng sau đó đáp ứng đem Đào Thành Võ tặng cho ta. Bằng không, Giang Đông Thần cùng Đào Thành Võ mệnh, ngươi chỉ có thể tuyển một cái. Đào Thành Võ, ta là cứu định rồi. Như vậy chỉ cần phiền toái Giang Đông Thần đi tìm chết hảo, kỳ thật túc như thuyết khai cấp Hứa Tình. Điều kiện không tính quá mức, cũng không tính làm khó người khác, mà Hứa Tình, túc như thuyết sớm liệu định, Hứa Tình căn bản sẽ không lựa chọn Đào Thành Võ. Hứa Tình trong mắt chỉ có Giang Đông Thần, cho nên, thình thịch, Hứa Tình ẩn nhẫn mà cầm chặt song quyền, khom lưng uốn gối mà quỳ gối túc như thuyết trước mặt nói. Cầu khúc phu nhân, cứu cứu ta Đông Thần ca, hừ túc như thuyết khịt mũi coi thường lạnh lùng một hừ. Quay đầu liền kêu Khâu Bác Trung, Khâu tiến sĩ, có người cầu ngài cứu mạng, kỳ thật túc như thuyết cùng Hứa Tình ồn ào đến thanh âm cực đại. Mà Khâu Bác Trung đám người toàn không phải kẻ điếc, sớm đem hai người ầm ĩ nghe được rõ ràng. Khâu Bác Trung đều không phải là chính không nghĩ ra mặt cứu trợ Giang Đông Thần. Chỉ là Khâu Bác Trung nghe được ra túc như thuyết sinh khí. Đều không phải là muốn có ý định hại chết Giang Đông Thần. Mà là quá mức đến là Hứa Tình. Hứa Tình thế nhưng một lòng chỉ nghĩ Giang Đông Thần. Mà chí Đào Thành Võ chết sống với không màng. Rõ ràng có thể đều cứu, nhưng Hứa Tình lại, ai, lại là phân không ra cái nào nặng cái nào nhẹ, gặp được người như vậy cũng thật là đủ rồi, nghe được túc như thuyết kêu gọi. Khâu Bác Trung mới bằng lòng xuất hiện cứu trợ Giang Đông Thần. May mắn hắn còn có một phần, cận tồn máu hàng mẫu, đường Khâu Bác Trung thật cẩn thận mà lấy ra máu hàng mẫu. Nhắc tới châm ống đang muốn rút ra máu hàng mẫu lại gia nhập cái khác thành phần chế thành. Kháng virus vaccine phòng bệnh khi, Khâu Bác Trung tầm mắt không khỏi dừng hình ảnh ở máu hàng mẫu. Thoáng chốc kinh sợ, như thế nào sẽ như vậy? Khâu tiến sĩ, nhìn ra Khâu Bác Trung sắc mặt không đúng. Túc như thuyết không khỏi nhẹ gọi một tiếng, ta cứu không được Giang đội trưởng. Ta, như thế nào sẽ? Ngài không phải nghiên cứu chế tạo ra kháng virus vaccine phòng bệnh. Thậm chí còn chế ra có thể cho người thường trở thành dị năng giả dược tề, nghe được Khâu Bác Trung nói ra nói, nhất kinh ngạc phi Hứa Tình mạc chốc, bởi vì nàng quỳ cũng quỳ. Hơn nữa nàng đã là liền đều Đào Thành Võ đều hy sinh rớt. Chiếu túc như thuyết nói, truyền tặng dư cấp như thuyết tiểu đội. Kết quả Khâu Bác Trung lại nói cho nàng cứu không được nàng Đông Thần ca. Hứa Tình nơi nào tiếp thu được như vậy thảm thiết sự thật Khâu tiến sĩ. Rốt cuộc ra cái gì sự? Ngài không phải còn có vaccine phòng bệnh sao? Từ viện nghiên cứu mang ra tới, Khâu Bác Trung cho rằng hắn từ viện nghiên cứu mang xuất huyết dịch. Hàng mẫu sự, không người biết hiểu, kỳ thật túc như thuyết sớm thấy được. Chỉ là túc như thuyết vẫn luôn chưa nói thôi. Túc như thuyết sớm đoán được Khâu Bác Trung tất nhiên sẽ có tư tàng. Chỉ là không nghĩ tới Khâu Bác Trung tư tàng không phải kháng virus vaccine phòng bệnh. Cũng không phải chiết cây dị năng thuốc tiêm, mà là trước đây từ mã di nhiệt tống điên nghi chân đê túi hoảng tùy yêu hát lô nạp xia khiển trùy bao. Khó hạc tẫn bi a, dấu lớn ai. Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không gạt đại gia. Kỳ thật chúng ta nghiên cứu chế tạo vô luận là vaccine phòng bệnh, vẫn là chiết cây dị năng đặc hiệu thuốc tiêm, dựa đến đều là khúc tiên sinh dâng ra máu hàng mẫu mà chế thành. Chính là hiện tại cận tồn này phân máu hàng mẫu thế nhưng bị ô nhiễm. Biến thành bộ dáng này, Khâu Bác Trung bất đắc dĩ giơ lên trong tay giống vòng cổ dường như vật. Chứa cấp mọi người xem ơ siêu chỉ thấy bên trong vốn là trang đến hảo hảo màu đỏ huyết tương hiện. Giờ thế nhưng biến thành nâu đen sắc, trừ bỏ không có tản mát ra lệnh người hết muốn ăn mùi hôi thối ngoại. Cùng tang thi huyết như ra một triệt, vừa thấy biết là bị ô nhiễm Mercil, Book HTML, 40 phần 40.260, L. Hết chương.